Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4120, Hằng Châu Minh, Ô Hướng Văn. Lý Ngư Môn sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng phun ra ba chữ. Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ Liêm Châu Minh võ giả tại nhìn thấy vị thanh niên này nam tử về sau, sắc mặt đều khó coi. Vị này tên là Ô Hướng Văn thanh niên nam tử, cười khanh khách đi tới. Trong tay đùa bỡn sắt hột đào truyền đến sắt thép tiếng ma sát âm. Lý Ngư Môn, nghe nói các ngươi Liêm Châu bị Tuyên Châu xâm lấn, ném đi hơn phân nửa cương vực cùng thành trì. Liêm Châu cũng quá vô dụng đi. Muốn không để cho chúng ta Hằng Châu cường giả tiến về Liêm Châu tương trợ à? Từ hắn mới mở miệng, Lâm Bạch từ hắn đôi câu vài lời ở giữa liền đạt được một chút hữu dụng cẩn thận. Người này đến từ Hằng Châu. Nói cách khác, cũng chính là ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông thuộc về Hằng Châu Minh võ giả. Bất quá nhìn Liêm Châu Minh cùng Hằng Châu Minh võ giả quan hệ không tốt lắm. Hai phái nhân mã gặp mặt giống như tử địch đồng dạng lẫn nhau cừu thị. Lý Ngư Môn sụ mặt, không nhọc ngươi phí tâm. Một đám gà đất chó sành. Chúng ta Liêm Châu đủ để giải quyết. Nếu không phải lấy đại cục làm trọng, Tuyên Châu võ giả há có thể ở trên Liêm Châu đại địa lỗ mãng. Ha ha, khoác lác. Ô Hướng Văn không chút nào cho mặt hừ lạnh một tiếng. Vừa nhìn về phía chung quanh hỏi. Nơi đây chính là Thiên Mệnh Điện. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? À, chẳng lẽ là có Liêm Châu võ giả tại Liêm Châu không tiếp tục chờ được nữa rồi? Phải chạy đến chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đến tị nạn. Để cho ta nhìn xem. Là ai? Là ba người các ngươi sao? Ô Hướng Văn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, Chu Hỉ, Tôn Giao ba người. Ba người cũng không nói chuyện. Lý Ngư Môn âm thanh lạnh lùng nói. Không cần để ý hắn. Chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Lý Ngư Môn mang theo đám người từ Ô Hướng Văn bên người đi qua. Mà Ô Hướng Văn thì là âm dương quái khí nói ra. Nguyên Lâm, nhớ kỹ ba cái kia Liêm Châu Minh mới tới võ giả. Trong đó có hai người cùng ngươi cũng là vấn đỉnh cảnh tu vi. Làm không tốt sẽ ở ba ngày sau trong khảo hạch gặp nhau. Một khi gặp nhau, nhớ lấy không cần lưu thủ. Phải tất yếu đem bọn hắn đều cho đánh cho đến tàn phế rồi. Vị kia tên là Ô Nguyên Lâm võ giả khẽ cười nói. Xin mời tộc huynh yên tâm đi. Tộc đệ minh bạch. Ô Hướng Văn cùng Ô Nguyên Lâm lời nói cũng không có hạ giọng, ngược lại cố ý phóng đại sóng âm, tựa như chính là muốn nhường Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch bọn người nghe thấy bình thường. Quả nhiên, Lý Ngư Môn nghe thấy sau đó, đột nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm Ô Hướng Văn. Ô Hướng Văn, coi như Liêm Châu Minh cùng Hằng Châu Minh có ân oán. Bất quá đều là chúng ta trong đệ tử nội môn ân oán. Cần gì phải muốn liên lụy đạo nhân cửa khảo hạch người mới đệ tử đâu. Ô Hướng Văn lạnh lùng giễu cợt. Ngược lại là Ô Nguyên Lâm cười nói. Lý Ngư Môn sư huynh, ta lập tức cũng muốn tham gia khảo hạch. Các loại khảo hạch kết thúc về sau, ta tất nhiên cũng là đệ tử nội môn. Hơn nữa còn là Hằng Châu Minh đệ tử nội môn. Như vậy Hằng Châu Minh cùng Liêm Châu Minh ở giữa ân oán, vậy dĩ nhiên cũng là ân oán của ta. Cái này có gì không thể sao? Ô Hướng Văn cười ha ha một tiếng. Nói hay lắm, Nguyên Lâm. Lý Ngư Môn giận dữ, đang muốn phát tác, lại kịp thời bị Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch cũng biết, nếu là không ngăn cản Lý Ngư Môn, lấy hắn bạo tính tình, đoán chừng tại Thiên Mệnh Điện trước đó liền phải cùng Ô Hướng Văn đánh một trận. Giữ chặt Lý Ngư Môn về sau, Lâm Bạch cười nói, ba ngày sau sát hạch tới. Nếu là có thể cùng Ô huynh chạm mặt, các loại làm lĩnh giáo cao chiêu. Ô Nguyên Lâm ngóc lên cái cằm, ngạo nghễ nói, cái kia ngươi tốt nhất thừa dịp ba ngày nay, thật tốt cho ngươi chính mình tìm một khối mộ địa. Ta thế nhưng là quản giết không quản chôn, tại hạ tất nhiên sẽ tìm tới mộ địa, nhưng cũng không biết là vì chính mình tìm, vẫn là vì người khác tìm. Lâm Bạch mỉm cười, ôm quyền thi lễ về sau, lôi kéo Lý Ngư Môn bọn người quay người rời đi. Các loại đi ra Thiên Mệnh Điện quảng trường về sau, Lý Ngư Môn mới trừng mắt hai mắt, gầm thét liên tục, mẹ nó, Ô Hướng Văn khinh người quá đáng. Thanh La sư đệ, chỉ sợ ngươi 3 ngày sau khảo hạch có phiền phức rồi. Ta lập tức liền về Thiên Mệnh Điện, nhường ngoại môn trưởng lão lại lần nữa an bài cho ngươi một cái khảo hạch thời gian. Lâm Bạch, cười nói, không cần, Lý sư huynh, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu bọn hắn muốn tìm tới cửa, chỉ cần ta còn tại Vĩnh Hằng Ma Tông sớm muộn đều là muốn giao thủ. Lý Ngư Môn thở sâu, thế nhưng là khảo hạch này đối ngươi cực kỳ trọng yếu. Không cho phép nửa điểm đường rẽ, đây chính là ngươi nhất phi trùng thiên cơ hội tốt a. Như là người của Hằng Châu Minh từ đó quấy rối, chỉ sợ ngươi có thể thông qua khảo hạch cơ hội cực thấp a, đúng vậy a. Thanh La sư đệ, vẫn là thay cái thời gian đi. Khảo hạch vốn là khó, nếu là còn có người quấy rối lời nói, cái kia cơ hồ không có có khả năng thông qua a, mặt khác Liêm Châu Minh võ giả cũng nhao nhao khuyên giải bắt đầu. Lâm Bạch cười nói, xin mời chư vị sư huynh yên tâm, ta tất nhiên sẽ thông qua khảo hạch bái nhập nội môn. Nếu là Hằng Châu Minh nhất định phải tới quấy rối, ta cũng sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Tại vài lần du thuyết sau đó, Lâm Bạch đều không có thay đổi thời gian, cuối cùng rơi vào đường cùng. Lý Ngư Môn đành phải đáp ứng Lâm Bạch. Thiên Mệnh Điện chung quanh dãy núi bao la, trong đó xây dựng rất nhiều ốc xá, mặc dù cũng không có như vậy hoa lệ, nhưng tu kiến tại U Tuyền Tú Thạch bên cạnh, cao sơn lưu thủy ở giữa, cũng có một phong vị khác. Cùng Lý Ngư Môn phân biệt về sau, Lâm Bạch liền dẫn lấy Tôn Giao cùng Chu Hỷ đi vào trong dãy núi, tìm kiếm ở lại ốc xá. Tại trong núi rừng, Lâm Bạch trông thấy rất nhiều võ giả lui tới. Bọn hắn cũng đều là như là Lâm Bạch như vậy đến đây tham gia khảo hạch võ giả. Tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh cùng đạo cảnh ở giữa. Liên tục đi ra vài tòa núi cao, Lâm Bạch rốt cục tại một chỗ bên dòng suối nhỏ nhìn thấy vài tòa ốc xá. Cảm giác được trong đó không có một ai, liền vừa cười vừa nói, liền tuyển ở chỗ này, dù sao cũng liền ở lại 2-3 ngày mà thôi. Chu Hỷ thở dài, nơi đây không cốc u tĩnh, lại có cầu nhỏ nước chảy, thật là cực giai chi tuyển a. Đi vào ốc xá bên cạnh, Lâm Bạch dùng thân phận lệnh bài mở ra pháp trận, trong đó quả thật không người ở lại. Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi tại bên dòng suối, nhắm mắt dưỡng thần, mà Chu Hỷ cùng Tôn Giao thì bắt đầu quét dọn phòng ốc. Lâm Bạch đã hướng Tiêu Tể cùng Lý Ngư Môn nghe ngóng, chỉ cần Lâm Bạch thông qua khảo hạch tiến vào nội môn, là có tư cách chọn lựa mấy cái người hầu cùng nhau tiến vào nội môn chiếu cố đình viện. Mà vừa lúc, Chu Hỷ cùng Tôn Giao liền có thể đi theo Lâm Bạch tiến vào nội môn bên trong, đồng thời xem như Lâm Bạch người hầu tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn, cũng sẽ đạt được không ít chỗ tốt, cũng có thể mượn đọc một chút Vĩnh Hằng Ma Tông điển tịch. Đương nhiên, bọn hắn lấy được đãi ngộ tự nhiên không có Lâm Bạch cao, nhưng đã là không tệ. 3 cửa ải, Ngộ Tự Quan, Đấu Tự Quan, Thiên Cung Quan, đối với ta mà nói, nghe không ổn định nhân tố chủ yếu sẽ xuất hiện tại Ngộ Tự Quan cùng Thiên Cung Quan. Đến mức Đấu Tự Quan, ha ha, ta Lâm Bạch cả đời đều tại thời khắc sinh tử chém giết, luận cùng người đấu pháp, ta còn không có sợ qua ai. Không biết lần này Ngộ Tự Quan, Vĩnh Hằng Ma Tông lấy ra chính là võ kỹ gì thần thông. Nếu là rất khó khăn quá cao thâm rồi, đoán chừng mấy ngày ngắn ngủi thời gian đều khó mà lĩnh ngộ. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu, càng nghĩ, đối với Lâm Bạch mà nói nhất không ổn vừa đóng, vẫn là thuộc về cửa thứ nhất Ngộ Tự Quan. Nếu là 3 ngày sau khảo hạch, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão trong lòng không cao hứng, tận lực làm khó dễ, xuất ra một bản cổ kinh nhường võ giả lĩnh hội. Ngắn ngủi 3 ngày, đừng nói tìm hiểu, có thể thuận lợi đọc toàn văn đều không dễ. Hết chương.